Chương 760, vài bạn trên chữ. Đời nhà Thanh Thi Nhân viết qua một bài thơ, có một câu là mời quân chớ sợ đại pháo tử, trăm pháo mới nghe mấy cái chết, lời tuy có chút chắc hẳn phải như vậy, bất quá QNZ có như vậy mấy phần đạo lý. Vị này thi nhân bản ý là dùng đại pháo so sánh nha phiến khói, dùng để cường điệu nha phiến khói ác độc, bất quá trái lại hắn QNZ trần thuật một sự thật, đó chính là trăm pháo doanh qua, làm sao QNZ có mấy cái chết đúng vậy, hiện tại ma giới hệ lạn hữu quân viên trinh, ngay tại dùng loại này nguyên thủy nhất biện pháp, tới đối phó những cái kia xâm lấn hậu phương phòng tuyến người áo bào trắng. Bọn hắn bao trùm một cả ngọn núi, vì chính là có thể dựa vào vận khí cắt giảm những này người áo bào trắng số lượng. Đối với hệ lạn hữu quân mới các quan chỉ huy tới nói, dù là 10 vạn viên đạn pháo có thể xử lý một cái người áo bào trắng, bọn hắn đều sẽ cảm thấy mình kiếm lời. Mà trên thực tế, bọn hắn dùng loại này đần biện pháp tiêu diệt hết người áo bào trắng, đã không phải là một cái hai cái. Loại này cường độ cao hỏa lực bao trùm, đang tiêu hao lấy mình đạn dược dự trữ đồng thời, QNZ đúng là tiêu hao ác ma tiến công bộ đội binh lực. Mặc dù không biết đến tột cùng có bao nhiêu bạch bảo thần thị người tổn thất tại các loại hỏa lực bao trùm bên trong, nhưng là loại này bao trùm công kích, xác thực làm ra hiệu quả nhất định, trì hoãn rất nhiều thần thị người hành động. Tại cao cao trên bầu trời, hệ lạn hữu lơ lửng hạm đội đang chậm rãi đẩy về phía trước tiến, những này thể tích chiến hạm khổng lồ cũng không giống như nhìn đần như vậy nặng. Bọn chúng mang theo đại lượng máy bay chiến đấu, còn trang bị rất nhiều dùng để công kích vũ khí, có tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, còn có phổ thông hỏa pháo, cùng uy lực mạnh mẽ pháo điện từ chi hạm đội này trải qua địa phương, chỉ cần không phải hệ lạn hữu bộ đội quản không khu, đếm không hết đạn pháo liền sẽ chút xuống tới, đem nơi đó thổ địa đều vượt lên một lần. Những nhân loại này chẳng lẽ điên rồi sao? Bọn hắn đây là tại phát tiết lửa giận của mình, đây không phải tại chiến đấu nhìn xem phương xa sơn phong bị đếm không hết bạo tạc rời bình. Long tộc quan chỉ huy bờ dọc cao mày nói. Hắn tại lần này chiến đấu bên trong, rốt cục thấy được nhân loại bộ đội chân chính tiềm lực. Đây không phải một cuộc chiến tranh, đây quả thực là một trận bạo tạc thịnh yến. Dù là cường đại như hắn, có thể hóa thân thành như là phi hành ở trên bầu trời sơn phong như thế cự long, hắn cũng không dám nói mình nhất định có thể tại khủng bố như vậy hỏa lực hạ tiếp tục chống đỡ. Chính diện cùng bộ đội như vậy đo sư cờ, không sai biệt lắm có thể nói liền là tự tìm đường chết. Cho dù là long tộc tối bộ đội tinh nhuệ, QNZ không có cách nào tại dạng này cường công xuống trèo trống quá lâu. Hắn đem trong tay mình nắm nuốt một đoạn phá toái vải trắng nhét vào bên chân, lạnh lùng mở miệng ra lệnh, đem bộ đội tọa độ lại xác nhận một chút, đường tính sai bị đã ngộ thương nhưng liền xui xẻo. Nghe được mệnh lệnh của hắn, đứng ở bên cạnh hắn sĩ quan nuốt một miếng nước bọt, xoay người chạy hướng về phía phụ trách khống chế địch ta phân biệt trang bị cỗ xe. Chiếc xe kia là hệ lạn hữu bộ đội phối cấp long tộc bộ đội, mục đích đúng là phòng ngừa ngộ thương. Trên bầu trời, hệ lạn hữu lơ lửng hạm đội thật giống như tổ ong đồng dạng, phóng xuất ra đếm không hết điểm đen. Những này điểm đen ở trên bầu trời tản mát ra, nhìn kỹ lại mới có thể phân biệt ra được, kỳ thật bọn hắn là hệ lạn hữu cao cấp ma pháp sư. Trên ngàn ở tên dạng này mà pháp sư bị nhảy dù đến chiến khu bên trong, bọn hắn bị tập kết trên trăm cái tác chiến tiểu đội, mục đích đúng là tìm kiếm bắt được những cái kia bạch bảo người xâm nhập. Trên người của bọn hắn đều mang theo thông tin hệ thống, chỉ cần phát hiện mục tiêu, bọn hắn liền có thể kêu gọi tiếp viện. Mà chờ lệnh bộ đội liền sẽ nhanh chóng đuổi tới chiến trường, cùng những ma pháp sư này nhóm cùng một chỗ, vây quét những cái kia đã qua độ phân tán bạch bảo người xâm nhập. Trên mặt đất, một cỗ 99 thức chủ chiến xe tăng bên cạnh, là một loạt bừng vũ khí hạng nặng chậm chạp thúc đẩy hệ lạn hữu trọng giáp quang đạn binh. Phía sau bọn hắn, là trận địa sẵn sàng đón quân địch xe bọc thép còn có pháo tự hành. Chỉ cần hơi bằng phẳng một chút địa phương, liền có hệ lạn hữu quân nhân ngay tại bố phòng, hàng trăm hàng ngàn tên hệ lạn hữu quang đạn binh bổ khuyết đến phòng tuyến lỗ hổng bên trong. Bọn hắn tại bình nguyên trên cấu trúc phòng tuyến, kéo thật dài lưới sát, chuẩn bị xong các loại súng phóng tên lửa súng ngắm chờ hỏa lực nặng. Một khung tiếp lấy một khung máy bay từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, tản mát ra không thế đê mở hết đửa cờ màu đen trang bị, chí ít 100 khung máy bay ném bom ngay tại khẩn cấp lên không tiến hành không trung đặt mìn, đem từng cái bằng phẳng đồng ruộng biến thành chí mạng tử vong khu vực. Mà hết thể này, đối với hệ lạn hiệu tới nói, còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Sở tỏ phải càng lớn nhất dỡ hàng trên bến tàu, song song đặt lấy đoàn xe thật dài. Những này siêu cấp xe tải, so vận chuyển trọng giáp quăng đạn binh đặc trùng xe tải còn muốn càng thêm to lớn. Những này xe tải hậu phương trang bị hàng hóa địa phương đều được vài bạn, xe tải phụ cận có bưng súng trường nghệ lạn hiệu binh sĩ bảo vệ nghiêm mật. Thân vì bảo vệ những này trọng yếu vật liệu chiến tranh người, đứng gác đa mở binh sĩ chính mình cũng không biết bọn hắn bảo hộ đến tột cùng là cái gì, bởi vì bọn họ cấp bậc quá thấp, không có cơ hội đi xem những cái kia mền tại vài bạt hạ đờ ơ y vũ khí. Bất quá, hôm nay, bọn hắn thấy được có vài chục tên thí nghiệm nhân viên, chỉ huy hơn mấy trăm tên công binh, đem cánh tay như vậy tráng kiện cắp điện, còn có cái khác một chút dây cắp cắm vào xe vận tải bên trên, tựa hồ tại cho những vũ khí này hệ thống nạp điện. Lại sau đó, một chút người điều khiển đi vào những này siêu cấp xe tải tải trọng toa xe bên trong, xúc lên phía trên vài bạt, chui vào những vũ khí kia nội bộ. Hiện tại, bọn hắn ngay tại trận mắt hốc mồm nhìn xem những quái vật khổng lồ này tại thẻ phía sau xe dịch ghép cần cầu trợ giúp hạ chậm rãi từ đứng lên, lúc này bọn hắn mới biết được những vật này lại có 10 mét trở lên độ cao. Sau đó, những này phụ trách bảo vệ vũ khí an toàn binh sĩ, rốt cục thấy được buồn bố trên đó viết một nhóm kỳ quái ký hiệu. Nghe nói những ký hiệu này là hoàng đế bệ hạ tự mình mệnh danh, nó đại biểu cho một cái siêu cấp vũ khí. Dưới ánh mặt trời, chữ màu đen dấu vết vô cùng rõ ràng, rất nhiều binh sĩ đều thử nghiệm viết một chút, nhìn xem có thể hay không thuận lợi đọc lên chính xác cơm đọc. Một sĩ quan QNZ tại như thế thử nghiệm, hắn nhìn chằm chằm hàng chữ kia dấu vết, trong miệng nói lẩm bẩm: UIVA một trung cực, đơn binh, động lực bọc thép một hình đoán gần đám đều đi diện bích. Ngay tại hắn lẩm bẩm những này kỳ quái từ đơn thời điểm, vải bạt rốt cục bởi vì trọng lực quan hệ rớt xuống. Một cái màu đen, tản ra huy thiết quang mang cương thiết cự nhân, cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mắt của tất cả mọi người. Người khổng lồ này ngực có kim ưng quốc huy phù điêu, nhìn rất có sở tìm phù phong cách. Bất quá cái này cự hình người máy, là ma pháp cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp hoàn mỹ, so sở tìm phù cần phải tiên tiến mạnh lớn hơn nhiều lắm. Trên mặt đất đa mở binh sĩ nhìn thấy khổng lồ như vậy hình người máy mò cờ đều không tự chủ được lui về sau hai bước. Bọn hắn bản năng e ngại loại này nhân hình cỗ máy chiến tranh, dù là đây là bọn hắn đế quốc vũ khí bí mật.